Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Làm chính ngươi, lăn lộn làng giải trí cũng là một loại tu hành, cho nên nói, nhân gia hồng cũng có đạo lý, dáng dấp đẹp mắt tính cách cũng còn khá, nói chuyện lại thích nghe, người như vậy không hỏa người đó hỏa. Liên Tần Đào loại này giang tinh đều bị Lộc Cáp Ni nói cảm kích rơi nước mắt chính là chứng minh. Nghe không nghe lọt tai khác nói. Nhưng ít ra hắn nghe. Nâng ly cạn chén gian. Lộc Cáp Ni vẫn còn tiếp tục bán thảm. Nói cái gì ban đầu bị người toàn bộ lưới đen. Bị người mắng nương pháo. Bị người rap bài hát rác dưới vân vân. Chọc cho Tần Đào nổi giận đùng đùng đi theo chửi động. Trên thực tế. Ngay tại năm ngoái Tần Đào còn không chỉ một lần đối Lý Thiết Trụ nhổ nước bọt. Lộc Cáp Ni này tứ nương nương giọng cũng có thể hồng thật là không thiên lý. Lộc Cáp Ni đem Tần Đào nói nhe răng trợn mắt dương nanh múa vuốt rồi. Hắn mình ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao những thứ này thảm trạng đều là hắn biên. Hắn thảm quá, nhưng không thảm như vậy. Ít nhất trở về nước phát triển sau đều là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là bị người đem ra cùng Ngô Nhất Buồm tương đối mà thôi. Đương nhiên, nghệ thuật yêu cầu khoa trương mà. Khuyên người cũng là một loại nghệ thuật. Lý Thiết Trụ không có phơi bày. Chỉ ở một bên là yên lặng bóc tôm hùm nhỏ ăn. Liền hắn ăn nhiều nhất. Cuối cùng, Lộc Cáp Ni lại lắc lư Tần Đào làm nửa chén rượu trắng. Chính hắn liếm liếm ly. Tổng kết nói. Cho nên... Chúng ta làm nghệ sĩ cũng không cần với bất luận kẻ nào so với. Làm chính mình trọng yếu nhất. Tần Đào tựa như có điều ngộ ra. Gật đầu một cái. Lại cảm thấy càng mờ mịt. Làm chính mình. Ta nhát gan. Đầu răng. Thô bỉ. Khụ. Lộc Cáp Ni nghe ha ha cười to. Thiếu chút nữa sặc ở. Ai ai. Này cũng rất tốt. Người mới vừa rồi trạng thái này rất có ý tứ. À. À cái gì à. Ngươi là ngươi, Lý Thiết Trụ là Lý Thiết Trụ, các ngươi ai cũng thay thế không được ai, bỏ ra âm nhạc tài hoa không nói, luận kịch vui thiên phú, ngươi thật đúng là không kém gì hắn, chỉ là ngươi không buông ra không có thả ra ngoài mà thôi. Là thế này phải không? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Ngươi là thế nào đột nhiên giận lên tới? Cùng Lý Thiết Trụ tham gia chọn A, ngươi và hắn chọn thời điểm. Nhiều chân thực, ta ở trên mạng cũng nhìn vui vẻ. Xiết kênh rạch rồi, mở trại nuôi heo, làm công trình cái gì? Mọi người liền thích loại này bình dị. Thật sao? Nhưng là rất mất mặt a. Ngươi hỏi Lý Thiết Trụ, hắn cảm thấy mất mặt sao? Hắn da mặt dày, thật tốt giống như ngươi hậu sản ca da mặt mỏng như thế. Lần thứ hai ngươi hòa, là cùng Lý Thiết Trụ đồng thời trói Tony lão sư. Ngươi xem Tony lão sư cảm thấy mất mặt sao? Hắn chẳng những không cảm thấy mất mặt, còn mượn chuyện này trực tiếp trộn thành kịch vui diễn viên. Lần thứ ba ngươi hòa, là dư lão sư ngoại than trần chạy. Ngươi ở phía sau hô đầu hàng. Cho nên, ta là quá cần thể diện rồi hả? Không, ngươi là vốn là không cần mặt mũi. Lại cứ lệch còn muốn mặt. Cái này thì rất không được tự nhiên. Cho tới ngươi không lên được đài. Lên đài người xem cũng không thích xem. Đạo lý ta đều biết. Nhưng là, ngươi nói nhiều như vậy. Vậy ngươi tại sao còn diễn kỹ một loại? Tần Đào mắt say tỉnh táo địa văng ra một câu linh hồn tra hỏi. Lộc Cáp Ni lúc ấy liền bối rối. Cười khúc khích nhìn về phía Lý Thiết Trụ. A Cáp, cây cột, ngươi này huynh đệ là tấn công hình vai diễn phụ. Lý Thiết Trụ. Không, hắn là tự sát hình. Tần Đào tự biết lỡ lời. Nói, cái gì đó, ta là người liền thì sẽ không nói láo. Lộc Cáp Ni cắt đứt. Chớ nói, ta hiểu. Tất cả mọi người nói ta diễn kỹ kém. Đây là sự thật, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không tiến bộ. Nhưng mà, người sở hữu sẽ không biết ta tại sao ở trong kịch TV biểu hiện luôn là không diễn kỹ. Vì nhan giá trị. Thần tượng bọc quần áo. Không phải ta có bọc quần áo. Là ta công ty kinh doanh cần ta tạo như vậy hình tượng. Đây là ta yên thân gửi phận căn bản. Hiểu không? Tần Đào lắc đầu, Lộc Cáp Ni, giống như Lưu Hoa Đức, ban đầu cũng không bị người nhổ nước bọt diễn kỹ. Nhưng hắn không có diễn kỹ sao? Hắn có, hơn nữa, rất tốt, nhưng lúc còn trẻ, hắn yêu cầu thần tượng hình tượng, cho nên phải làm ra chọn lựa. Sở dĩ như vậy, là vì kém dị hóa cạnh tranh. Đây chính là mới vừa rồi ta đã nói với ngươi làm chính mình. Ta so với Lý Thiết Trụ ở bên trong đại đa số ca sĩ diễn viên cũng đẹp. Tại sao muốn theo chân bọn họ chắp ghép tài hoa? Ta điên rồi sao? Lý Thiết Trụ, tốt có đạo lý. Hơn nữa ngươi nghệ thuật ca hát không tệ. Nhưng từ không có thể kinh doanh quá cái điểm này. Tần Đào bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có xấu xí bức mới yêu cầu tài hoa. Ta hiểu rồi. Khó trách nói bừa băng đào di di bọn họ người người nói mình là âm nhạc tài tử. Vương Cửu Hoàng cũng sẽ không. Lộc Cáp Ni hút ốc gạo. Đối rồi. Tần Đào, ta là xấu xí bức. Nhưng là ta cũng không có tài hoa à. Lộc Cáp Ni, ngươi đầy được bản thân khai thác. Ngược lại, ta cảm thấy cho ngươi có thể trở về lần đầu tiên chọn loại trạng thái kia liền nhất định có thể thành. Nhưng lúc đó ta vô cùng khẩn trương a. Lão nói nhầm, kịch vui hiệu quả như thế nào? Thật giống như không tệ. Sao lại không được? Khẩn trương sợ hãi cũng không liên quan. Ai quy định lên đài nhất định phải không khẩn trương? Người khác không khẩn trương. Ngươi liền khẩn trương thế nào? Liền nói nhầm thế nào? Đây cũng là kém dị hóa cạnh tranh. Ai biết được, chỉ cần ngươi không biết xấu hổ là được. Làm chúng ta nghề này, cần thể diện cũng không làm nên chuyện. Sách đắc tê lạc, sau đó, trong phòng hơi chút trầm mặc, Lộc Cáp Ni thực ra cũng gặp phải chuyển hình khó khăn. Lý Thiết Trụ cũng có điện ảnh, tống nghệ, âm nhạc ba người thăng bằng vấn đề khó khăn. Không chỉ Tần Đào một người gặp khó xử, Lý Thiết Trụ bản đi cầu Lộc Cáp Ni tới khuyên Tần Đào. Không nghĩ tới mình cũng được ích lợi không nhỏ làm chính ngươi. Tần Đào vấn đề cũng không có giải trừ, nhưng lại giải khai tư tưởng. Hắn giơ nửa chén rượu trắng với Lý Thiết Trụ phanh một cái hạ. Ngươi làm ta sao cũng được. Lý Thiết Trụ, được. Tần Đào nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu. Nói, khoảng thời gian này, ta cuối cùng là toát ra một cái ý nghĩ. Ta nói rồi Thiết Trụ ngươi có thể đoán được lòng ta kết. Nhưng ngươi không đoán được ta muốn được có nhiều quá phận. Ta thậm chí đang nghĩ, ban đầu nếu như ta không có mang ngươi đi tham gia chọn, ngươi liền căn bản hồng không được, như vậy ta sẽ còn dễ chịu hơn rất nhiều. Lộc Cáp Ni dừng một chút, có chút kinh ngạc, không dễ nói chuyện, tự mình cạy ốc gạo. Lý Thiết Trụ khẽ cau mày, ác như vậy sao? Tần Đào, còn có ác hơn, ta muốn, nếu như ta trước theo ngươi học sẽ, người giống như ta vậy. Lại luyện một chút nghệ thuật ca hát, lại không mất bình tĩnh lời nói. Ta liền đỏ, sau đó, tìm ngươi giúp ta viết ca khúc. Lý Thiết Trụ lắc đầu, ta mẹ nó không hồng lấy ở đâu trí lực điểm mua bài hát. Tần Đào gò má đỏ bừng, không biết là tao được hoảng hay là uống rượu cấp trên. Không biết tại sao, gặp lại ngươi đỏ như vậy ta liền ghen tị, đi Vân Đức xã sau. Ta cuối cùng là nghĩ một lần là nổi tiếng, so với ngươi đỏ hơn, cộng thêm vốn là mất bình tĩnh. Cho nên, Lý Thiết Trụ, cho nên, nửa năm này ngươi dù là khó đi nữa, cũng không có đã nói với ta. Tần Đào ngửa đầu uống nửa chén liền, sặc ho khan, khụ khục, ta mẹ nó, thật không muốn chăn heo. Lý Thiết Trụ, ta muốn chăn heo, quê nhà ta rất nghèo, ngoại trừ trồng thuốc. Cũng chỉ có dưỡng heo đen tương đối kiếm tiền. Đây là chuyên nghiệp nhân sĩ nói. Cho nên, ta nhớ ngươi dễ giả mạo nhất không ra. Ta tiện đem ngươi chuẩn bị đi trong hốc núi chăn heo. Tạo phúc nhất phương chăm họ. Tần Đào, cút, rót rượu. Lý Thiết Trụ liền cho Tần Đào cùng Lộc Cáp Ni rót rượu. Ngược lại tốt sau. Lý Thiết Trụ hỏi, tâm ma giải trừ hay chưa? Tần Đào, không biết. Nhưng muốn ngủ muội tử. Lý Thiết Trụ, nói rõ có chút hiệu quả. Lộc Cáp Ni, nếu không, ta gọi điện thoại kêu 5-3 cái. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào nhất thời kinh ngạc theo dõi hắn. Huynh đắc rộng rãi lấy nha. Lộc Cáp Ni một trận nóng mặt. Khụ, cái gì đó? Là ta một người bạn thường thường uống rượu tìm người theo. Cá nhân ta đối với lần này ghét cay ghét đắng. Lý Thiết Trụ, ha ha. Tần Đào Lược cảm kích đối Lộc Cáp Ni nói. Lộc ca, cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Không cần lãng phí tiền. Chính ta có tay. Lý Thiết Trụ, phòng vệ sinh ở bên kia. Tần Đào liền lung la lung lay đứng lên. Cầm điện thoại di động chui phòng vệ sinh đi. Bên trong truyền tới điện thoại di động phát ra động tác điện ảnh thanh âm. Lộc Cáp Ni, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thiết Trụ, thói quen. Chúng ta sinh vật lão sư là cô gái đẹp. Bên trên sinh lý vệ sinh kia chương một thời điểm. Hắn trong lớp nhấc tay xin nghỉ đi. Lộc Cáp Ni, nghiêu bức. Người này, tốt tiết kiệm a. Để cho ta nghĩ tới ở Tốt Tử Quốc làm nam một dạng lúc Hoàng Mỗ Đào. Lý Thiết Trụ nói. Yên Huân Trang tên kia. Lộc Cáp Ni cười giữ kín như bưng. Kèm theo Yên Huân Trang. Cho nên, người biết. Lý Thiết Trụ, âu, nhập bất phu xuất. Lộc Cáp Ni, có nghiện mà. Cái gì đó, ta lần này đi nấm phòng. Đem Tiểu Đào Tử mang theo đồng thời. Tiểu gia hỏa thật có ý tứ. Lý Thiết Trụ, ta cho tiết mục tổ nói. Đợi kết quả đây. Mang Tần Đào đi nấm phòng. Còn chưa nhất định có thể thành. Có thể thành lời nói. Không chỉ là giúp huynh đệ nhà mình. Cũng coi là báo Vân Đức xã dìu dắt ân. Ban đầu Nhạc Vũ Bằng mang Lý Thiết Trụ đi nấm phòng. Không thể nào chỉ là một mình hắn quyết định. Dù sao hắn là như vậy Vân Đức xã một thành viên. Một phút thời gian. Tần Đào vẻ mặt lanh lẹ địa đi ra. Uống từng ngụm lớn rượu. Không bao lâu liền say túy lúy rồi. Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni đem Tần Đào nhét vào khách trên giường ngủ. Tự ra tới tiếp tục uống rượu nói chuyện chính sự. Lý Thiết Trụ ở buồn mùa hè cả nước lưu động ca nhạc hội khách quý sự tình. Lý Thiết Trụ ở hướng Lộc Cáp Ni thỉnh kinh. Người sau mở ca nhạc hội nhiều. Lộc Cáp Ni giúp ra nhiều chút chú ý. Sau đó chủ động gọi điện thoại cho Đặng Triều cùng Trần Xích Xích. Cuối cùng, bốn cấp tứ huynh đệ tập họp là không có chạy. Ngày kế, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni buổi trưa đến đài truyền hình. Buổi chiều bắt đầu thu âm, sung sướng đại bản doanh. Na Tỷ Hậu sản phục xuất đệ nhất kỳ. Hài hước 10 phần, cũng rất chiếu cố Lý Thiết Trụ cái này tiểu đồng hương. Hơn nữa Hà lão sư chiếu cố. Lý Thiết Trụ lục được thuận buồm xuôi gió. Ống kính không ít. Lộc Cáp Ni bởi vì nhân khí cao. Lại vừa là diễn viên chính tương nam đài truyền hình vệ tinh bắt đầu truyền bá kịch. Điểm nóng cũng rất đủ. Tổng thể mà nói này đồng thời chất lượng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Buổi chiều, chép xong tiết mục sau. Mọi người nói đừng. Lý Thiết Trụ nhận được nấm phòng giám chế Vương Chính Vũ điện thoại. Thiết Trụ. Mang Tần Đào có thể, nhưng là giống như Dương Phi Việt, không có thông báo phí. Hơn nữa, người phải bảo đảm hắn đem ra được, không thể phóng thấp tiết mục chất lượng. Cái này ta bảo đảm, vậy thì không chuyện tình khác rồi. Trưa mai nấm phòng tập họp, Lý Thiết Trụ cúp điện thoại, hồi quán rượu tìm Tần Đào báo tin mừng. Lại thấy Tần Đào chính đang đối với màn ảnh nhỏ điên cuồng phát ra. Tần Đào. Trở về rồi hả? Đồng thời vén một hồi. Đào Cốc lão sư tân lần. Bộ binh. Lý Thiết Trụ mắt trợn trắng. Người cẩu viết. Còn không bằng đi gáo. Tần Đào. Không được. Lão tử lần đầu tiên. Nhất định phải tìm một gái đẹp minh tinh. Những phương diện khác có thể thua ngươi. Phương diện này tuyệt đối không được. Lý Thiết Trụ xoay người rời đi. Nói cho ngươi cái búa. Hôm sau buổi trưa. Lý Thiết Trụ, Hà Linh, Hoàng Tam Thạch lần nữa tụ thủ nấm phòng, thu thập xong xuôi sau. Ở tiết mục tổ dưới sự an bài điện thoại vang lên. Này, nấm phòng bước, lão sư ngươi khỏe, phiền toái kêu Lý Thiết Trụ kia thai thần nghe điện thoại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.